có thể đi rồi, sắp rồi, Tần Thủy San cười trả lời. Động tác nhân viên bán hàng rất nhanh, không để các cô chờ lâu đã mang bộ lễ phục được đóng gói cẩn thận lại đây. Tần Thủy San nhận lấy rồi kéo Hạ Diệp Chi đi. Từ đầu đến cuối cô ta không hề nói với Tô Miên câu nào. Tần Thủy San đương nhiên biết Tô Miên nhưng cô ta chưa từng có ấn tượng tốt đẹp gì về Tô Miên. Nói cách khác, Tô Miên chướng mắt Tần Thủy San cũng chướng mắt Tô Miên, nhưng hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ cạnh tranh nào. Nếu như không nhất thiết phải giao tiếp thì hai người đều sẽ giả vờ không quen biết. Ra khỏi cửa hàng, Tần Thủy San liền bát quái đến bên cạnh Hạ Diệp Chi. Vừa nãy ở trong phòng thay đồ, tôi nghe thấy cô nói chuyện với Tô Miên. Mặc dù không biết hai người rốt cuộc đang nói gì nhưng người chọc ghẹo trước là kẻ bỉ ổi. Tô Miên chính là kiểu người tâm tư không tốt, âm dương quái khí, vậy sao, đến Tần Thủy San cũng cảm thấy như vậy nên Hạ Diệp Chi nghĩ có lẽ cảm giác của cô không sai. Tô Miên không phải vô duyên vô cớ tới tìm cô nói chuyện. Không nói đến cô ta nữa, nhắc đến cô ta liền mất hứng, chúng ta đi xem cái khác đi. Tần Thủy San lại kéo Hạ Diệp Chi đi mua giày. Đến tối làm tóc xong rồi thay lễ phục thì cùng nhau đến bữa tiệc. Bữa tiệc lần này có vài nhà tài trợ cũng được mời đến. Khi đến nơi Hạ Diệp Chi mới phát hiện bữa tiệc này nhiều người hơn cô tưởng. Dù sao bữa tiệc lần này cũng không lớn lắm. Theo lý mà nói người đến phải không đông lắm mới đúng. Tần Thủy San vừa đến bữa tiệc liền đi chào hỏi những người có quan hệ với mình. Hạ Diệp Chi một mình ngồi trong góc, nhàm chán nhìn người đi qua đi lại, cầm ly nước ép trong tay cũng không uống. Hạ Diệp Chi, Tần Thủy San đột nhiên vội vàng chạy tới đây. Sao thế, có chuyện gì mà lại gấp vậy? Hạ Diệp Chi nhìn ghế bên cạnh mình ý bảo Tần Thủy San ngồi xuống rồi nói. Tôi không ngồi đâu, tôi vừa nghe được tin tức mới nhất, lát nữa Mạc Đình Kiên sẽ đến đây. Hạ Diệp Chi vừa nghe liền sửng sốt một chút rồi lẩm bẩm. Lẽ nào, chẳng trách tối nay nhiều người tới tham gia như vậy, thì ra đều là vì Mạc Đình Kiên. Tần Thủy San thấy cô không nói gì liền hỏi. Cô làm sao đấy, nói gì đi chứ, anh ấy đến thì đến, liên quan gì đến tôi. Hạ Diệp Chi cầm ly nước ép bên cạnh chưa uống tí nào lên. Một hơi cạn sạch, vừa lúc có nhân viên phục vụ đi qua. Hạ Diệp Chi cầm lấy ly rượu vang mâu ớt, uống một hơi hết hơn phân nửa. Tần Thủy San há miệng thở dốc, nhìn dáng vẻ chút giận uống rượu của cô, âm thầm nói, thế này mà còn nói là không liên quan à, xem ra không chỉ là có quan hệ mà quan hệ còn sâu nữa. Nhưng lời này Tần Thủy San cũng không nói ra. Lúc này, mọi người đột nhiên đều nhìn về một hướng còn kèm theo tiếng nghị luận khe khẽ. Hạ Diệp Chi không nhìn cũng biết là Mạc Đình Kiên đến. Tần Thủy San thấy Hạ Diệp Chi không có ý định đứng lên liền một mình qua đó xem náo nhiệt. Nhưng rất nhanh Tần Thủy San đã lại quay về. Sắc mặt cô ta phức tạp nhìn Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên thế mà lại đưa bạn gái tới. Cô chắc chắn sẽ không đoán ra được bạn gái anh ta là ai đâu. Khách chương.